Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc này bên nhóm Long Thế Tinh họ đang đi dò tìm xung quanh. Bởi vì bọn họ đã đi tới ngõ cùng, và không tìm được lối đi tiếp theo. Long Thế Tinh nhìn xung quanh một lúc rồi lên tiếng. Có ai tìm thấy cái gì không? Không thấy, Nam Cung Tiết la lên. Sau đó là giọng của Vô Thường và Kim Tinh la. Mọi người bắt đầu đi về chỗ của Long Thế Tinh để tập hợp. Vô Thường lên tiếng, xem ra chỗ này là đường cùng rồi. Long Thế Tinh nghe Vô Thường nói thì trầm tư mà suy nghĩ. Hân nhìn xung quanh căn phòng này một lần thì để ý được cái bức tượng con ma thú này chuyển động. Xoa mắt một hồi để chắc chắn hắn không nằm mơ. Long Thế Tinh liền nói, các ngươi để ý xem có phải là bức tượng đó vừa di chuyển không? Hay là ta nhầm, chấm, cả nhóm quay lại nhìn theo hướng mà Long Thế Tinh chỉ. Nhưng không thấy gì, Nam Cung Tiết tiếng lên tiếng thì bức tượng liền đứng lên. Vẫy vẫy thân hình rồi nhìn về đám người Long Phong với khuôn mặt dữ tợn. Long Thế Tinh lập rút ra thanh đao của mình, và la lên, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Mọi người phải cẩn thận. Lúc này cả nhóm bắt đầu rút ra vũ khí rồi đánh nhau với bức tượng ma thú. Nó giống lên một tiếng như ý nói rằng các ngươi mau chuẩn bị đi. Vô Thường nhanh tay chạy ra sau con ma thú sau đó liền dùng kiếm đánh vào chân sau bên phải của nó. Nhưng không ăn thua, một tiếng keng, sau đó là không có gì xảy ra hết. Con ma thú dùng cái đuôi quất Vô Thường qua một bên. Những người khác thấy thế liền bắt đầu nhào lên cứu hắn. Long Thế Tinh bắt đầu áp dụng di hình hoán vị. Kết hợp với bá đao quyết học được từ cha, liền đánh vào người con ma thú để hấp thu sự chú ý của nó. Quả nhiên nó bắt đầu ngắm vào Long Thế Tinh, còn Nam Cung Tiết thì bắt đầu tung ra chiêu ngắm vào chân của nó. Kim Tinh La thì đang chữa thương cho Vô Thường, con ma thú chỉ được cái to xác, chứ tốc độ không bằng ai, nên chỉ cần tránh cái đuôi, song áp sát mà ra chiêu thì nó sẽ không là đối thủ. Quả nhiên hơn 20 phút sau, con ma thú bắt đầu vỡ vụn, kết thúc cho một cuộc chiến mệt nhọc, Long Thế Tinh liền té nằm xuống đất và nói, chúng ta thắng rồi, rồi sau đó cả nhóm ngồi xuống mà nghỉ ngơi, ai cũng như sắp chết vì mệt mỏi hết. Còn bên kia phòng, lúc này trong căn phòng tràn đầy nhiệt độ, tuy nó đang giảm xuống nhưng người trong đây cũng không thể cảm thấy không nóng. Lúc này trên giường có ba thân ảnh. Một nam hai nữ đang trần truồng ôm nhau mà ngủ, đó chính là Long Phong cùng hai vị công chúa của chúng ta. Long Phong hai mí mắt rực rực, rồi từ từ mà mở mắt ra, đầu hắn rất đau, sau đó lấy tay mà sờ đầu. Tự nhiên Long Phong cảm thấy có gì mềm mềm đang chạm vào cánh tay bên phải. Hắn liền quay qua bên đó mà nhìn thì thấy khuôn mặt của Nam Cung Lạc Nhi. Long Phong liền quay qua bên trái thì thấy Nam Cung Lạc Nhạn đang ngủ say. Sau đó lập tức nhìn lên trần nhà, dáng nhớ lại chuyện gì đó. Một hồi sau liền cười khổ, và nói thầm, lão già chết tiệt, già rồi mà còn hư. Sau đó Long Phong quay qua hai bên nhìn rồi nói, nhưng cũng không tệ nhỉ. Nói xong hắn lấy tay sờ mặt Nam Cung Lạc Nhi, lúc này hắn có thể nhìn rõ từ trên xuống dưới của nàng. Rất đẹp là từ mà hắn chỉ có thể dùng. Lúc này Nam Cung Lạc Nhi như cảm nhận được gì, liền từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Long Phong và bàn tay hắn đang sờ mặt nàng. Nàng liền cười rồi để tay lên trên tay của Long Phong. Cảm nhận được hơi ấm của hắn, thế nào còn đau không? Long Phong quan tâm hỏi, còn một chút, tối qua huynh rất là mạnh mẽ đó, nhờ đó giờ tốt rồi. Hai chị em đều rơi vào tay của huynh, thích không hả? Nam Cung Lạc Nhi giọng giận hờn mà nói. Sau đó dùng tay nhéo hắn, Long Phong thì chỉ cười cười. Sau đó lập tức đè nàng xuống và nói. Tối qua ta bị thiên hỏa thiêu đốt nên không cảm nhận được gì. Lần này chúng ta tập thể dục buổi sáng rồi nàng bù cho ta đi nào. Nam Cung Lạc Nhi mặt đỏ lên, cố sức đẩy Long Phong ra rồi nói. Không được đâu, muội còn đau phía dưới lắm, để lần sau đi, nhưng ta rất khó chịu. Long Phong giả bộ đau khổ nói. hai tay không thành thật mà du tẩu khắp nơi trên cơ thể của Nam Cung Lạc Nhi. Dừng đúng lúc đi đúng nơi, lâu lâu Long Phong dừng lại trên cặp núi đồi vĩ đại. Bóp hai bên đều nhau, mềm và xốp đó là những gì Long Phong cảm nhận được. Nhưng muội còn rất đau, hay là cách khác đi được không? Nam Cung Lạc Nhi vừa rên vừa nói, khuôn mặt nàng bây giờ như một trái cà chua. Long Phong nghe nàng nói liền hưng phấn, ghé vào tai nàng nói cái gì đó. Nam Cung Lạc Nhi nghe xong liền đỏ mặt, gật đầu, Long Phong thấy thế thì hí hửng, nằm xuống, còn nàng thì từ từ mà đưa đầu xuống dưới. Cứ như thế thì tư thế 69 mà làm thôi. Bên cạnh Nam Cung Lạc Nhạn tỉnh lại, thấy tỷ tỷ mình và Long Phong đang làm việc đó trong tư thế liền nói. Hai người đang làm gì thế? Long Phong không cần nàng nói xong, liền kéo tay Nam Cung Lạc Nhạn vào cuộc chiến luôn. Buồn cho nàng vừa mới tỉnh thì bắt đầu phải làm việc cực nhọc nữa. Và trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng kêu nguyên thủy. Một long chiến hai phượng thử thách bắt đầu. Còn lúc này thánh lão ngồi ở ngoài mà giật mình than. Con nhận thằng nhóc này khỏe ghê, vẫn còn sức lực mà làm à, hai tội nghiệp lão già này cô đơn suốt cuộc đời quá. Cứ như thế một canh giờ trôi qua, lúc này từ trong kết giới, Long Phong cùng hai nàng bước ra, lúc này Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn đều biến đổi ngập trời. Da vẻ trắng và mịn hơn, khí chất nữ nhân lôi cuốn nhiều hơn, dáng dấp khiến mọi đàn ông phải nhìn theo. Long Phong lúc này nhìn thánh lão cười nói, vãn bối đã để tiền bối chờ lâu, mong tiền bối thứ lỗi. Không sao, không sao, tuổi trẻ khỏe mạnh cần phải làm mấy cái đó nhiều nên tốn thời gian. Tốn thời gian, thánh lão cười nói, nhưng lão cố tình nói to, lập tức hai nàng nghe ra liền đỏ mặt, cúi đầu xuống. Long Phong thì cười khổ lắc đầu, già rồi mà nết không già chút nào. Thánh lão lúc này lên tiếng mà nói, từ này ngươi cứ gọi ta là thánh lão được rồi, ngươi đã trở thành chủ nhân đời tiếp theo của huyết đế cổ mộ. Không cần phải lễ phép thế, bắt đầu từ nay ta là người hướng dẫn cho ngươi, nếu cần gì thì cứ truyền võ khí vào trong cái dấu hiệu của ngũ phong lốc giáp ở tay phải của ngươi. Lúc đó ta sẽ giải đáp thắc mắc cho ngươi, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm lễ tiếp nhận thôi nào. Thánh lão vừa dứt lời, liền đứng lên lấy rồi nói, đời tiếp theo chủ mộ Long Phong nghe hiệu, chủ nhân đời tiếp theo của huyết đế cổ mộ Long Phong xin nghe hiệu. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chủ nhân đời tiếp theo của huyết đế cổ mộ. Mong ngươi có thể phát quang dương đại cổ mộ chúng ta. Thánh lão vừa dứt lời, cơ thể Long Phong bắt đầu phát sáng lên rồi sau đó từ từ dập tắt. Long Phong liền đứng dậy ngay sau đó cười nói, xem ra huyết đế chủ mộ quyền lực cũng khá lớn nhỉ. Chứ sao, ngươi còn phải tìm hiểu từ từ kia, nhiều cái thú vị sau này lắm, thánh lão cười nói, rồi chợt nhớ ra cái gì liền búng tay, đám bạn của ngươi nè, dẫn bọn họ đi chọn báu vật đi, sẽ có ích đấy, từ đâu nhóm Long Thế Tinh liền bay ra, và vào chỗ Long Phong. Hắn ngồi xuống cười nói, chào đại ca, Phong à, chúng ta muốn ngủ. Long Thế Tinh nói xong liền nhắm mắt mà ngủ. Long Phong thấy thế thì giờ khóc giờ cười, thắc mắc bọn họ làm gì suốt mấy ngày nay, cách chương.